Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2351, hư không thần tháp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lại một cái nhân tộc, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5 cái tà thần tộc đại đế, trong mắt lóe lên sát cơ. Oanh, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh bộc phát ra khí tức. Đám người xem xét lại là sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì Lục Minh khí tức là chân đế cảnh khí tức. Mới chân đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 5 cái tà thần tộc xem xét không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Chỉ là chân đế mà thôi, coi như có thể đi vào nơi này, chiến lực lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tới một cái chịu chết, một cái tà thần tộc cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà vô tướng đại đế, hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế ba người sắc mặt đại biến. Lục Minh, đi, đi mau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi mau a, không cần quản chúng ta. Chấm, vô tướng đại đế ba người kêu to lên, vô cùng nóng nảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy Lục Minh thiên phú tương lai thành tựu không thể đoán trước, bọn họ không thể liên lụy Lục Minh. Nhưng Lục Minh vẻ mặt nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba vị viện trưởng, đã lâu không gặp, Lục Minh mỉm cười, hướng về phía trước dậm chân mà ra, hướng về vô tướng đại đế đám người đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, đi mau a, vô tướng đại đế càng thêm sốt ruột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sao, chờ ta giết những dị tộc này, rồi đi không muộn. Lục Minh cười khẽ, giống như những dị tộc kia, là tiện tay có thể giết cừu non một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuồng vọng, một cái chân đế cũng muốn giết chúng ta, theo ta thấy, hắn đây là phô trương thanh thế, ta tới chảm hắn. Một cái nhất tinh đại đế cảnh tà thần tộc dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh bức bách đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lục Minh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia lãnh quang. Vô tướng đại đế ba người trong mắt lóe lên lo nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ biết rõ, Lục Minh sẽ không khinh thường như vậy, khẳng định có chỗ ỷ lại. Chẳng lẽ là tôn kia khôi lỗi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô tướng đại đế trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ, hắn năm đó, gặp qua Lục Minh sử dụng cỗ kia khôi lỗi, đã đánh bại Hạ gia đại đế. Chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia tà thần tộc đại đế cầm trong tay một căn lang nha bổng, hướng về Lục Minh đánh tới. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cơ bắp chấn động, thân thể bạo trùng mà ra, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương trước người, một quyền đánh ra. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này một quyền phía dưới, đối phương không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị Lục Minh cuồng bạo lực lượng xé rách thân thể nổ bể ra đến, chia 5 xẻ 7. Một quyền, miểu sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô tướng đại đế, hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế ba người ngây ngẩn cả người. Mặt khác tà thần tộc cũng ngây ngẩn cả người. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị nhất tinh đại đế, bị một quyền miểu sát, cái này là dạng gì chiến lực? Coi như là bình thường nhị tinh đại đế cũng khó có thể làm được a, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quát lớn, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, hướng về còn dư lại tà thần tộc đánh tới. Trong chớp mắt liền dựa vào gần đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên thủ, giết hắn. Cái kia nhị tinh đại đế cảnh tà thần tộc giống to, hướng về Lục Minh công tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác tà thần tộc cũng phát động tiến công. Động thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tướng đại đế, thiên hỏa đại đế, hỗn thiên đại đế cũng động thủ, công kích của bọn họ tấn công về phía cái kia nhị tinh đại đế cảnh tà thần tộc, làm cho đối phương không thể toàn lực công kích Lục Minh. Oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liên tục ra quyền, đáng sợ quyền kình, mang theo kịch liệt không gian phong bạo, đem mấy cái tà thần tộc bao phủ. Đụng, đụng, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái nhất tinh đại đế cảnh tà thần tộc trực tiếp nổ bể ra đến, hai cốt không còn, cái gì cũng không lưu lại. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn dư lại cái kia nhị tinh đại đế cảnh tà thần tộc giống to, quả thực khó có thể tin. Một cái chân đế, đánh giết đại đế, như chém dưa thái rau, làm sao có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, đây chỉ là Lục Minh che giấu mà thôi, hắn pháp tắc hệ thống chỉ là chân đế cảnh, nhưng nhục thể của hắn kỳ thật đã là đại đế cảnh. Bằng không thì cường đại tới đâu lại biến thái chân đế cũng không khả năng tùy tiện đánh giết một vị đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, đây là Lục Minh cố ý gây nên, cố ý che giấu khí tức để tà thần tộc chấn kinh, cứ như vậy, chiến lực tự nhiên là yếu bớt. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bộc phát toàn lực hướng về cái này nhị tinh đại đế cảnh tà thần tộc đánh tới. Cái này tà thần tộc kết quả, đã định trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một người cũng đủ để đánh giết hắn, lại tăng thêm, vô tướng đại đế, hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế ba người tương trợ, cái này tà thần tộc cho dù muốn chạy trốn, đều trốn không thoát. Lục Minh không ngừng huy quyền, cửu sắc quang mang lấp lánh, như một tôn vô địch chiến thần, triệt để nghiền ép đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, đáng sợ quyền kình, đánh vào tà thần tộc trên người, đem hắn đánh xương cốt đứt gãy, cuối cùng thân thể nổ bể ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 5 cái tà thần tộc ở Lục Minh xuất thủ về sau, trong chốc lát liền bị toàn bộ đánh chết. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô tướng đại đế, thiên hỏa đại đế, hỗn thiên đại đế ba người, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo nồng nặc chấn kinh chi sắc. Bọn họ trước đó, còn tưởng rằng Lục Minh có chỗ ỷ vào, có cường đại ngoại lực mới bình tĩnh như vậy, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh là dựa vào tự thân chiến lực đánh chết 5 cái tà thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Mấu chốt là, đây hoàn toàn chính là nghiền ép lấy thế tồi khô lạp hủ, đánh chết 5 cái tà thần tộc. So với lúc trước đánh giết Ngô Tú cùng Ngô Ba hai người thời điểm, Lục Minh thực lực lại tăng lên một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, luân hồi pháp tắc cùng hồng mông pháp tắc đã rất có hỏa hầu, dung hợp vào, đánh giết một dạng nhị tinh đại đế tự nhiên lại càng dễ. Ba vị viện trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đi qua, liền ôm quyền nói. Lúc trước, vô tướng, thiên hỏa, hỗn thiên ba vị đại đế, sáng tạo Nguyên Sơn Thánh Viện, mục đích đúng là bồi dưỡng Nguyên Sơn Thánh Viện thiên kiêu, đại công vô tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, năm đó, Lục Minh ở Nguyên Sơn Thánh Viện cũng đã nhận được trợ giúp rất lớn, bằng không thì chưa hẳn có thể có thành tựu ngày hôm nay. Cho nên, hắn đối với ba vị viện trưởng, vẫn có chút tôn kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, không nghĩ tới, mới hơn 20 năm mà thôi, chiến lực của ngươi thế mà đã đạt đến một bước này, đã hơn xa chúng ta. Chấm, hỗn thiên đại đế cảm thán, cảm khái rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn 20 năm, đối với đại đế mà nói, bất quá trong thời gian nháy mắt mà thôi. Năm đó, lần thứ nhất gặp Lục Minh thời điểm, Lục Minh mặc dù thiên phú rất cao, nhưng trong mắt bọn hắn, bất quá là một cái tiểu gia hỏa mà thôi, khoảng cách đại đế cảnh còn có xa xôi vô biên khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bây giờ, Lục Minh thực lực cư nhiên đã ở trên bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Bọn họ cảm khái, đương nhiên cũng vì Lục Minh thành tựu cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải năm đó ba vị viện trưởng chỉ điểm, Lục Minh há có thể có thành tựu ngày hôm nay. Lục Minh mỉm cười, nói, mấy vị viện trưởng, năm đó các ngươi tiến vào vọng giới chi môn, xuất hiện ở chỗ nào? Làm sao sẽ tới đến hư không thần đảo? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, chúng ta vận khí không tệ, năm đó tiến vào vọng giới chi môn về sau, vừa vặn xuất hiện ở Thái Thanh Thiên Vực, những cái kia đại đế cảnh dị tộc cũng bị Thái Thanh Thiên Vực cường giả đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỗn thiên đại đế giải thích nói. Chuyện sau đó đơn giản, đằng sau, vô tướng đại đế tìm được hỗn thiên cùng thiên hòa, ba người cùng một chỗ tu luyện, đằng sau hư không thần đảo xuất thế, ba người liền liên thủ đến đây xông xáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta tiến vào nơi này, bắt đầu vận khí coi như không tệ, cũng nhận được một chút kỳ ngộ cùng bảo vật, nhưng ở đoạn thời gian trước chúng ta đang muốn tiến về hư không cổ tháp, lại đụng phải những dị tộc này, lọt vào bọn họ truy sát. Vô tướng đại đế giải thích tiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hư không thần tháp, Lục Minh sững sờ, có chút hiếu kỳ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này danh tự. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.